Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi phần 22 của bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt phần đọc kỳ trước như sau. Thạch Phát Thiên và Đinh Đan cưỡi ngựa về hướng Bắc, được mười mấy dặm, đến khu rừng, thì thấy các quần hào Quan Đông đang hạch vấn bọn Bối Hải Thạch và ban chúng ban Trường Lạc về sự mất tích bí ẩn của Tư Đồ Hoành. Cuộc nói chuyện đi đến chỗ động thủ nên Thạch Phá Thiên phải vào can ngăn. Hai bên đều có mối giao lưu hữu hảo với chàng nên cả hai đồng ý cùng về tổng đà ban Trường Lạc để bàn bạc. Tối ấy tiệc đang diễn ra thì có người vào báo mới bắt thêm được hai đệ tử của phái Tuyết Sơn xin ý kiến của ban chúa. Thạch Phá Thiên lệnh cho thả hết ra và mời cùng uống rượu. Sau đó lần lượt Bạch Vạn Kiếm, Dương Quang ở phủ Gia Hưng, Thạch Thanh và Mẫn Nhu ở Quyền Tố Trang vừa đến Trường Lạc Bang được mời vào tham dự. Thạch Phá Thiên hoan hỷ cùng vợ chồng Thạch Thanh tiến vào sảnh đường. Có một lão già râu bạc, thân hình cao lớn đi theo, lại còn năm người nữa. Trấn Giang và Tùng Giang cách nhau không xa. Quần hào ban Trường Lạc biết lão này là một nhân vật võ lâm nổi tiếng vùng Giang Nam, tên gọi Ngân Kích Dương Quang. Lại nghe ban chúa kêu vợ chồng Thạch Thanh là gia má, nên ai nấy đều đứng dậy. Thạch Phá Thiên nắm tay Mẫn Nhu ra vẻ hết sức thân thiết. Mẫn Nhu nhẹ nhàng nhìn con, mỉm cười nói: "Sáng hôm qua ở trong khách điếm không thấy con, ta hồi hộp vô cùng. Gia gia con có nói, nếu có người ám toán thì con khó nổi đề phòng, còn ngang nhiên bắt con đem đi thì không thể được. Ông bảo đến ban Trường Lạc để nghe ngóng, nhất định sẽ biết tin tức của con. Quả nhiên con ở đây thật." Đinh Đan vừa thấy vợ chồng Thạch Thanh đến, mặt đã đỏ như than hồng. Nàng ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn lắng tai nghe xem họ nói gì. Vợ chồng Thạch Thanh, Dương Quang cùng Bối Hải Thạch và Phạm Nhất Phi, Lữ Chính Bình nhất làm lễ tương kiến. Năm người đi sau Dương Quang đều là võ sư trứ danh ở Giang Nam, được lão cùng vợ chồng Thạch Thanh mời đến đây để làm chứng. Tất cả mọi người đều là nhân vật hữu danh trong võ lâm. Những câu khách sáo như cửu ngưỡng đại danh vang lên rào rào như sấm động. Khi giới thiệu, bọn Phạm Nhất Phi biết vợ chồng Thạch Thanh là song thân Thạch Phá Thiên, lại càng kính cẩn thi lễ. Vợ chồng Thạch Thanh không biết nội tình bên trong, thấy đối phương khiêm cung lễ mạo lại càng đáp lễ kính cẩn hơn. Bối Hải Thạch đột nhiên thấy có song thân Thạch Phá Thiên xuất hiện, lại là trang chủ Quyền Tố Trang lừng tiếng giang hồ. Tuy lão ta túc trí đa mưu, nhưng nhất thời cũng chưa biết phải làm gì. Thạch Phá Thiên nhìn Bối Hải Thạch hỏi: "Bối tiên sinh, các vị anh hùng phái Tuyết Sơn này, chúng ta có thể thả được chưa?" Chàng không dám ra lệnh, để Bối Hải Thạch tùy nghi xử lý. Bối Hải Thạch mỉm cười đáp: "Ban chúa đã có lệnh, dĩ nhiên các vị anh hùng phái Tuyết Sơn đều được thả ra." Lão nhấn mạnh bốn tiếng "các vị anh hùng" hết sức gian dội, hiển nhiên có ý châm biếm. Mười mấy ban chúng Trường Lạc Bang đồng thanh trả lời: "Dân, ban chúa đã có lệnh, các huynh đệ hãy thả các vị anh hùng phái Tuyết Sơn ra." Lập tức có người đem chìa khóa ra để mở những xiềng xích đang đeo vào người bọn đệ tử phái Tuyết Sơn. Bạch Vạn Kiếm nắm chặt chuôi kiếm, lớn tiếng nói: "Khoan đã, Thạch ban chúa, Bối tiên sinh, Ngân Kích Dương lão anh hùng ở Tùng Giang phủ, phu phụ Thạch trang chúa Quyền Tố Trang, tại hạ có điều muốn nói cho rõ ràng." Ngừng lại một chút, hắn tiếp: "Chúng ta là người võ lâm, giả tỷ học nghệ không tinh mà bị bại và đau thương quyền cước thì phải để đối phương tha hồ giết hay làm nhục cũng được, quyết không oán hận. Nhưng bọn sư đệ tại hạ vì trúng phải thuốc mê của ban Trường Lạc mà bị bắt. Như vậy là ban Trường Lạc đã dùng thủ đoạn đê hèn để làm tổn hại thanh danh phái Tuyết Sơn, đồng thời phá hoại cả danh dự ban Trường Lạc. Vừa rồi Bối tiên sinh này đã nói câu gì đó, bây giờ xin nói lại để mọi người cùng nghe được rõ. Bối Hải Thạch đằng hắn hai tiếng rồi mỉm cười nói: Bạch huynh đệ. Bạch Vạn Kiếm giận dữ nói: Ta không thèm hô huynh gọi đệ với bọn cẩu tặc không biết đếm xỉa đến mặt mũi của mình. Bối Hải Thạch lại nói: Thạch bàn chúa của chúng ta. Đến lượt Thạch Thanh xen vào ngắt lời: Bối tiên sinh, con của ta tuổi còn nhỏ chưa biết gì, khi nào lại có đủ tư cách làm ban chúa quý bang? Trước đây chưa bao lâu nó lại bị trọng bệnh nên đã hoàn toàn quên hết những chuyện đã qua. Bên trong tất có những sự hiểu lầm trọng đại, vậy hai chữ ban chúa xin đừng nhắc đến. Tại hạ đã mời được 6 vị bằng hữu, ngay cả Dương lão anh hùng cũng đến đây là có ý muốn phân giải về vụ này. Bạch đại hiệp, quý phái cùng ban Trường Lạc có điều xích mích là một chuyện, còn đứa con bất hiếu của tại hạ có đắc tội gì với đại hiệp lại là chuyện khác. Hai việc này xin phân biệt ra mà nói. Thạch mổ tuy hết sức tầm thường trên chốn giang hồ, nhưng trước nay chưa nói câu nào giả dối với ai. Thằng nhỏ con của tại hạ thật tình đã quên sạch những việc đã qua. Ông ngừng một chút rồi dõng dạc nói tiếp: Nhưng những việc nó đã làm, bất luận còn nhớ hay đã quên, nhất định không thể cải xóa mà chối tội. Còn những việc người ngoài mượn tên tuổi của nó để hành động thì không can dự gì đến con của ta cả. Quần hùng trong sảnh đường ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai ngờ đột nhiên lại xảy ra những biến cố như thế này. Bối Hải Thạch cười khang: Ha ha ha ha, chuyện này phải nói từ đâu đây, Thạch bàn chúa? Trong lòng lão thầm kêu khổ. Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: Gia gia ta nói không sai, ta không phải ban chúa của các vị. Chuyện này ta cũng đã từng nói nhiều lần rồi, nhưng các vị nhất định không tin. Phạm Nhất Phi nói: Trong vụ này có điều gì bí ẩn, bọn tại hạ thật sự muốn cung kính lắng nghe. Bọn tại hạ chỉ biết ban chúa ban Trường Lạc là Tư Đồ Hoành đại ca, sao lại biến thành Thạch Ân Công đây? Dương Quang ngồi yên từ nãy đến giờ không nói gì, bây giờ mới chút râu lên tiếng: Bạch đại hiệp, đại hiệp bất tất phải nóng nảy. Ai phải ai quấy, gió lầm đương nhiên sẽ có công luận. Tuy lão tuổi già mà tiếng nói quang quang như chuông đồng, trung khí rất dồi dào, chỉ tự nhiên nói mấy câu mà uy thế lẫm liệt, khiến người nghe phải kính phục. Lão nói tiếp: Mọi việc chúng ta sẽ từ từ phân giải. Các vị này, trên người hãy còn xiềng xích, hãy mở khóa trước đã. Mấy tên đệ tử ban Trường Lạc thấy Bối Hải Thạch gật đầu, liền mở xiềng cho bọn đệ tử phái Tuyết Sơn. Bạch Vạn Kiếm nghe Thạch Thanh cùng Dương Quang ra chiều hạch tội Bối Hải Thạch mà không có ý thù nghịch với mình, hết sức ngạc nhiên. Hắn đã tưởng bọn sư đệ của mình bị ban Trường Lạc bắt giữ. Bên hắn người ít thế yếu, buông lời thóa mạ Bối Hải Thạch cũng chỉ là cứng đầu cứng cổ, không còn cách nào hơn. Vì muốn giữ thể diện cho phái Tuyết Sơn mà hắn bất đắc dĩ phải tỏ thái độ cứng rắn, dù chịu loạn đao phân thay cũng không để nhục đến sư môn. Nếu xảy ra cuộc chiến đấu thì hắn không nắm vững phần nào, chỉ một mình Bối Hải Thạch cũng chưa chắc gì đấu lại. Không ngờ vợ chồng Thạch Thanh cùng Dương Quang đến đây một cách đột ngột, cuộc diện bỗng nhiên chuyển biến. Bạch Vạn Kiếm bây giờ không nói gì nữa, im lặng đứng xem Bối Hải Thạch ứng phó như thế nào. Thạch Thanh đợi đám đệ tử phái Tuyết Sơn được mở hết xiềng xích, chia nhau ngồi xuống rồi lại nói tiếp: Bối tiên sinh, tiểu nhi tuổi còn non nớt, kiến thức cực kỳ nông cạn, nếu làm ban chúa quý bang há chẳng để anh hùng thiên hạ phải chê cười. Hôm nay trước mặt Dương lão anh hùng cùng những bằng hữu ở giang nam, Bạch sư phó cùng các vị huynh đệ phái Tuyết Sơn và các vị bằng hữu bốn môn phái lớn ở Quang Đông, Thạch mổ xin đem việc này ra trình bày dứt khoát. Kể từ ngày hôm nay, giữa con tại hạ là Thạch Trung Ngọc cùng ban Trường Lạc không còn mối liên quan nào hết. những việc gì chính nó đã làm trong mấy năm nay, đương nhiên sẽ tính sổ rõ ràng tất cả. Còn những việc do kẻ khác mượn danh nghĩa của nó để làm một cách mờ ám, nếu là việc tốt, cũng không dám nhận. Còn việc xấu thì lại càng không thể gánh vác. Bối Hải Thạch mỉm cười nói, mây cầu của Thạch Trang Chua thật khiến cho bọn tại hạ không sao hiểu được. Thạch Bàn Chua tiếp nhiệm chức trưởng môn tệ bàn đã 3 năm nay không phải chuyện một sớm một chiều. Lão ho khan 2 tiếng rồi nói tiếp, nhưng bọn tại hạ cũng chưa từng nghe Bàn Chua nói rằng song thân người chính là quyền tố song kiếm lừng lẫy giang hồ. Rồi lão quay qua nói với Thạch Phá Thiên, Bàn Chua, sao trước này Bàn Chua không nói vụ này cho bọn thuộc hạ nghe? Nếu không thì quyền tố trang cách đây cũng chẳng bao xa, lúc người lên nhậm chức Bàn Chua, bọn thuộc hạ dĩ nhiên phải đến thỉnh lệnh tôn cùng lệnh đường đại nhân đến đây chứng kiến đại lễ. Thạch Phá Thiên đáp, Ta cũng đâu có biết gì. Câu này vừa nói ra, hết thảy mọi người đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi, tại sao chính Bàn Chua cũng không biết gì? Thạch Thanh đáp, Hài Nhi mới chịu một phen trọng bệnh, hoàn toàn quên hết những việc quá khứ, ngay cả song thân cũng không nhớ nữa, thế thì làm sao trách nó được? Bối Hải Thạch bị Thạch Thanh làm cho bối rối, chưa biết trả lời thế nào cho phải. Những người có chức vị trong Trường Lạc Bang đều biết, sở dĩ mình lập Thạch Phá Thiên lên làm bang chúa, chẳng qua chỉ để chàng đứng ra tiếp đón thẻ đồng của 2 sứ giả thiện ác. Nói trắng ra là muốn chàng làm con ma chết thay. Câu này người trong bang cũng chỉ ngầm hiểu với nhau chứ không tiện nói ra, thì sao có thể để người ngoài nghe thấy? Bỗng lão nghe Thạch Phá Thiên nói rằng chính chàng cũng không biết vợ chồng Thạch Thanh là song thân của mình, liền nắm lấy cơ hội nói ngay. Bàn chúa thật sự đã bị một trận bệnh nặng, vừa nóng vừa lạnh, mê man rất nhiều ngày. Nhưng nó mới là việc 2 tháng trước đây. Còn khi người tiếp nhiệm ngôi bàn chúa của bang Trường Lạc thì thân thể rất là khỏe mạnh, thần trí cực kỳ minh mẫn. Nếu không thì sao người có thể dung trường kiếm tiếp đón đến gần 100 chiêu phi trảo của tư đồ tiền bang chúa được? Nhân việc người đánh bại tư đồ tiền bang chúa mà được tôn lên chấp chưởng chức vụ bang chúa cho đến nay. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu hoàn toàn chưa nghe con trai nói đến việc này, hết sức ngạc nhiên. Mẫn Nhu liền hỏi, Hài Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trưởng môn của tứ đại môn phái ở Quang Đông nghe nói Thạch Phá Thiên đánh bại tư đồ Hoành cũng hết sức quan tâm. Nghe Mẫn Nhu hỏi thì đều nhìn qua Thạch Phá Thiên. Bối Hải Thạch lại nói, bọn tại hạ chỉ biết bàn chúa họ Thạch, danh huy là Phá Thiên, còn 3 chữ Thạch Trung Ngọc thì chúng ta mới nghe thấy miệng Bạch Đại Hiệp cùng Thạch Bàn Chúa nói ra mà thôi. Hay là Thạch Trang Chúa nhận lầm người rồi chăng? Mẫn Nhu lộ vẻ tức giận, sẵn giọng, đứa con đích thân ta đẻ ra có lý nào lại nhận lầm? Trước nay bà vốn hòa nhã dịu dàng, nhưng nghe thấy Bối Hải Thạch bảo cậu quý tử này chẳng phải là con mình, bà không nhịn được phải nổi cơn phẫn nộ. Thạch Thanh thấy Bối Hải Thạch nói chuyện cũng mơ hồ, bèn nghĩ, vụ này rốt cuộc cũng phải đưa ra ánh sáng. Ông liền nói, Bối tiên sinh, chúng ta đã là những người quang minh chính đại thì bất tất phải nói những lời úp mở. Sở dĩ quý bang coi trọng thằng bé nhỏ tuổi còn non nớt chưa biết gì này, chẳng phải vì nó có hùng tài đại lược hay thần cơ diệu toán chi, mà chỉ muốn mượn cái mạng nhỏ bé của nó gánh vác tai nạn khi nhận được thẻ đồng mới đi dự yên tiệc Lạp Bát. Tiên sinh nói xem có đúng thế không? Câu nói này của Thạch Thanh hết sức rõ ràng, thẳng vào những điều đang giấu dưới đáy lòng của Bối Hải Thạch. Họ Bối tuy là tay lão luyện mà sắc mặt cũng phải biến đổi. Lão hắn giọng mấy tiếng, lại cười khổ mấy cái để kéo dài thời gian suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào. Bất thình lình có tiếng cười ha hả vang lên, rồi có người hỏi, quý vị đang ở đây đợi thiệp mời của hiệp khách đảo có phải hay không? Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu, thẻ đồng hiện ở đây rồi. Trong nhà đại sảnh đột nhiên có 2 người, một mập một gầy, y phục cực kỳ xa hoa. Hai người này đã đến từ bao giờ, chẳng một ai hay biết. Thạch Phá Thiên vừa thấy hai người này đã mừng rỡ la lên: Đại ca, nhị ca, đã lâu tiểu đệ không được gặp, hai vị ca ca vẫn mạnh khỏe chứ? Vợ chồng Thạch Thanh đã nghe Thạch Phá Thiên kể chuyện chàng cùng Trương Tam Lý Tứ kết làm anh em. Bây giờ họ thấy chàng kêu hai người mới đến bằng đại ca, nhị ca, bất giác giật mình kinh hãi. Thạch Thanh vội nói: Hai vị đến vừa đúng lúc, bọn tại hạ đang bàn bạc cái việc bàn chúa của Trường Lạc Bang, may mà có hai vị hiện diện để chứng kiến giúp cho. Lúc này Thạch Phá Thiên đã chạy đến chỗ Trương Tam Lý Tứ, nắm tay hai người rất thân mật. Trương Tam mỉm cười nói: Té ra Tam đệ là ban chúa ban Trường Lạc, ta chỉ sợ mau danh mà thôi. Mẫn Nhu thấy chuyện sống chết của con mình sắp quyết định trong khoảnh khắc, bà không nghĩ gì đến chuyện dịu dàng tế nhị nữa, vội xem vào. Đúng thế, ban chúa ban Trường Lạc nguyên là tư đồ Hoành tiên sinh. Bọn họ lừa gạt con tại hạ để đứng ra gánh lấy tai nạn này, xin đừng có coi là chuyện thật. Trương Tam nhìn Lý Tứ hỏi: Lão nhị tin thế nào? Lý Tứ cất giọng nham hiểm đáp: Phải tìm cho được chính chủ. Mọi người thấy thân pháp phi thường của hai gã đột ngột xuất hiện thì biết ngay bản lĩnh họ cao thâm đến mức không thể tưởng tượng được. Tướng mạo hai gã lại giống hệt như lời đồn về hai vị sứ giả thiện ác xuất hiện 30 năm trước đây. Võ Lâm nghe thấy đều phải bở vía, quần hùng ai nấy sợ run. Cả Bối Hải Thạch, Bạch Dạng Kiếm là những tay cao thủ hạng nhất cũng không khỏi trống ngực đánh thình thình. Nhưng mọi người nghe họ xưng huynh gọi đệ với Thạch Phá Thiên lại không biết là duyên cớ gì. Trương Tam lại nói: Anh em ta phụng mạng mời người đi giữ Yên Lạp Bác là vì lòng tốt, mà không hiểu tại sao chẳng ai chịu nể mặt, cứ đẩy qua đẩy lại khiến cho bọn ta phải cột hơn. Hơn nữa, chúng ta chỉ mời ban chúa các bang hội lớn hay giáo chủ các đại giáo là những người có danh tiếng, còn những kẻ tầm thường thì hai thẻ đồng này đâu thể tùy nghi phân phát được. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Gã nói liền ba tiếng hay lắm, rồi đảo mắt nhìn qua bọn Phạm Nhất Phi, Lữ Chính Bình, Phong Lương, Cao Tam Nương Tử, khiến cho bốn người này không khỏi nổi da gà. Lúc Trương Tam nhìn đến Cao Tam Nương Tử, một quan gã dừng lại một lúc rồi mỉm cười lại nói: hay lắm. Bọn Phạm Nhất Phi đều đã biết mình là trưởng môn bốn phái lớn ở Quan Đông, lần này cũng ở trong danh sách bị mời. Trương Tam nói luôn mấy câu hay lắm, chắc là có ý nói cả bốn người mình cũng đang có mặt ở đây, đỡ cho họ khỏi một phen lần mò lên tận Quan Đông giao thẻ. Cao Tam Nương Tử lớn tiếng: Ngươi cứ nói liền miệng mấy chữ hay lắm là có ý gì? Trương Tam mỉm cười đáp: Hay lắm là hay lắm, chứ còn có nghĩa gì nữa? Không phải là không hay lắm, cũng không phải là xấu lắm thì được rồi. Cao Tam Nương Tử quát lên: Ngươi muốn giết thì giết, chứ lão nương không tiếp thẻ đầu đâu. Mụ dung tay phải một cái, tiếng gió rít lên gieo giáo, hai ngọn phi đao bay thẳng tới Trương Tam. Mọi người cả kinh thất sắc, không ai ngờ chỉ nói một câu không hợp mà mụ đã động thủ, chẳng sợ gì hai vị sứ giả thiện ác. Thực ra Cao Tam Nương Tử tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là hạng người vô tâm tầm thường. Mụ nghĩ bụng, hai sứ giả thiện ác đã cố ý đưa thẻ đồng tới thì bất luận thế nào cũng không tránh khỏi tai nạn này. Hiện giờ trong tổng đà ban Trường Lạc có rất nhiều cao thủ, đồng bệnh tương lân, họ thấy mình động thủ thì chắc chẳng ai đứng ngoài nữa. Chỉ bằng liều một phen còn hơn là để hai gã đi giết lần giết mòn. Nhưng lúc người nhiều thế mạnh, bốn phái Quan Đông hợp lực với ban Trường Lạc, phái Tuyết Sơn, Quyền Tố Trang, Dương Quang cùng những hào kiệt giang nam, sau này hiếm có cơ hội như vậy nữa, nhất định phải tập trung các lộ nhân mã để lấy nhiều đánh ít. Thạch Phá Thiên la lên: Đại ca cẩn thận. Trương Tam mỉm cười nói: Không hề gì đâu. Hắn giãy tay áo một cái, hai vật sắc vàng rực rỡ từ trong tay áo bỗng bay ra, đón đỡ hai ngọn phi đao. Đồng thép chạm nhau đánh choang một tiếng. Hai vật màu vàng đang bay thẳng bỗng xoay ngang ra, đón lấy phi đao rồi đẩy ngược về phía Cao Tam nương tử. Cứ nghe tiếng gió cũng đủ biết lực đạo của vật thể bay này rất là lợi hại. Cao Tam nương tử đưa hai tay ra đón lấy hai vật sắc vàng thì cảm thấy hai cánh tay đau đớn như dần, nửa người trên bị tê liệt hẳn. Mụ cúi đầu nhìn xem, không khỏi hãi hùng. Hai vật màu vàng đón đỡ phi đao chính là hai tấm bài đồng truy hồn đoạt mạng, thưởng thiện phạt ác. Cao Tam nương tử đã nghe nói nhiều đến lề lối của hai sứ giả thiện ác, đã đón tiếp bài đồng của họ, tức là nhận lời đi dự tiệc ở hiệp khách đảo, nhất định không thể từ chối được nữa. Chỉ trong nháy mắt, mặt mụ không còn chút huyết sắc, người run bần bật. Mụ cười gằn nói: "Mời ta đi ăn cháo lạc bát ở hiệp khách đảo." Giọng nói mụ cứ bật ra từng tiếng một, nghe rất khổ sở. Những người đứng bên nghe thấy đều bất giác phiền não theo. Trương Tam vẫn mỉm cười nói: "Bối tiên sinh, các vị bố trí cờ quan để lừa gạt tam đệ bọn ta mau xưng làm ban chúa. Y là người trung hậu thật thà, không tránh khỏi bị lừa. Nhưng Trương Tam Lý Tứ này lại không phải là hạng trung hậu thật thà như vậy. Chúng ta đã đi mời khách, có lý đâu lại không điều tra minh bạch. Giả tỷ mời lầm người để thiên hạ chê cười, thì Trương Tam Lý Tứ còn mặt mũi nào vào Trung Nguyên nữa? Ban chúa của Trường Lạc Bang là ai, chúng ta đã biết rất rõ ràng. Lão nhị, chúng ta đã tốn không ít công sức mới tìm được đến đây, nhất định phải mời một người chính thức, có đúng vậy không?" Lý Tứ đáp: "Không sai, đương nhiên phải mời hắn xuống đây." Nói xong, gã vươn hai tay ra, nắm lấy hai cái ghế tròn, liền lên nóc nhà đánh véo một tiếng. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm vang lên, nóc nhà thủng một lỗ hổng lớn, đất cát rớt xuống lả tả. Một vật gì đó cũng rớt xuống theo, đánh quịch một tiếng, lăn ra trước bàn tiệc. Quần hào bất giác lùi lại hai bước, thì đa vật từ trên nóc nhà rớt xuống lại là một người. Người này co rúm lại thành một khối lù lù nằm ở dưới đất. Lý Tứ dùng ngón tay trỏ bên trái ra, điểm gieo véo để giải khai quyệt đạo. Người kia từ từ đứng dậy, giơ tay lên dụi mắt, hoang mang nhìn bốn phía. Mọi người đồng thanh la quảng. Có người nói: "Hắn, hắn." Có người nói: "Tại sao lại?" Có người nói: "Quái lạ, quái lạ." Lý Tứ dùng tay lên không giải khai quyệt đạo. Gã dùng chỉ phong bắn vào quyệt đạo để giải quyệt cho người cách xa mấy thước, thì thật là một bản lãnh tối cao vô thượng. Trước nay ai cũng chỉ được nghe đồn, chứ chưa ai chính mắt nhìn thấy. Mọi người lại càng ngơ ngác kinh hãi vì thấy người kia ngũ quan cùng diện mạo giống hệt Thạch Phá Thiên. Chỉ có điều toàn thân phục sức sang trọng. Hắn cất tiếng nói: "Người, các người đối xử với ta như thế nào?" Trương Tam mỉm cười nói: "Thạch ban chúa, người giấu mình trong kỷ viện ở Dương Châu đã mấy tháng này, vùi đầu không chịu ra, thật là hưởng phúc vô cùng. Bối tiên sinh đi tìm khắp đời mà không thấy người, nên chỉ còn cách tìm một người khác để mạo xưng ban chúa. Nhưng người muốn qua mặt sứ giả của hiệp khách đảo thì không dễ vậy đâu. Chúng ta tới đây mời ban chúa đi ăn chén cháo lạp bát, ban chúa có đi hay không?" Hắn nói xong, lấy hai tấm thẻ đồng từ trong tay áo ra cầm trong tay. Thiếu niên đó lộ vẻ sợ hãi, lui lại mấy bước run rẩy nói: Ta đương nhiên không đi. Tại sao ta phải đi chứ?" Thạch Phá Thiên kinh ngạc hỏi: "Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trương Tam mỉm cười đáp: Tam đệ thử xem tướng mạo người này có giống tam đệ không. Trường Lạc Bang dựng hắn lên làm ban chúa vì muốn hắn nhận đồng bài này, nhưng hắn sợ chết nên đã lén lút trốn đi. Bối tiên sinh không làm gì được, lại gạt tam đệ làm ban chúa thay cho hắn. Nhưng đại ca, nhi ca vẫn bắt được hắn về đây, khiến cho tam đệ không được làm ban chúa bàn Trường Lạc nữa. Tam đệ có trách bọn ta hay là không? Thạch Phá Thiên lắc đầu, mắt cứ nhìn người kia không chớp, một lúc lâu mới nói: Má má, gia gia, Đinh Đinh, Đan Đan, Bối tiên sinh, ta đã nói cho các vị biết là đã nhận lầm người rồi. Ta không phải là hắn, hắn mới là thật đó. Mẫn Nhu tiến lên một bước, cất giọng run run hỏi: Ngươi là Ngọc Nhi ư? Người kia gật đầu nói: Má má, gia gia, hai vị cũng đến đây ư? Bạch Dạng Kiếm tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi: Người có nhận ra ta hay không? Người kia cúi đầu xuống hỏi: Sư thúc, các vị sư thúc đều đã đến đây cả rồi ư? Bạch Dạng Kiếm cười ha hả rồi nói: Phải lắm, chúng ta ở cả đây. Bối Hải Thạch chau mày nói: Hai vị này tướng mạo giống hệt nhau như đúc, thân hình tuổi tác lại như nhau, vị nào là ban chúa bản bàng, thuộc hạ thật sự không nhận ra. Thế mới biết thiên hạ bao la bát ngát, chẳng thiếu gì chuyện lạ. Ngài mới là Thạch ban chúa ư? Người kia gật đầu. Bối Hải Thạch lại nói: Bây lâu ban chúa đã đi đâu? Chúng ta tìm khắp nơi cũng không ra. Sau này có người nói là ban chúa đang ở Ma Thiên Nhai, chúng ta liền đi mời về đây. Ha ha ha, thật là chuyện không ngờ được. Ha ha ha. Người kia nói: Câu chuyện rất dài, thủng thẳng rồi sẽ nói. Trong sảnh đường đột nhiên im phăng phắc không một tiếng động. Mọi người nhìn Thạch Phá Thiên rồi lại nhìn ban chúa kia. Dung mạo của hai người thật sự rất giống nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau thì cũng thấy chỗ khác. Sắc mặt của Thạch Phá Thiên hơi đen, lông mày rậm rạp hơn, không tuấn tú thanh nhã như Thạch ban chúa. Nhưng nếu không phải có mặt cùng một lúc thì khó mà phân biệt được. Qua một hồi lâu, bỗng nghe tiếng Mẫn Nhu khóc thúc thích. Bạch Dạng Kiếm nói: Tướng mạo giống nhau đã đành, chẳng lẽ những vết kiếm trên đùi cũng hoàn toàn y hệt nhau? Đinh Đan không nhịn được nữa, nàng lên tiếng: Người này là giả. Thiên ca, thật sự vai bên trái có một vết sẹo. Thạch Thanh cũng đầy lòng ngờ vực, ông nói: Hài nhi lúc còn nhỏ đã bị người ta dùng ám khí đả thương. Ông lại nhìn Thạch Phá Thiên nói: Trên thân của người này cũng có vết ám khí đó. Vậy ai thật ai giả, cứ nhìn xem thì rõ. Mọi người nhìn Thạch Phá Thiên, lại nhìn gã thiếu niên phục sức xa qua, trong lòng ai cũng nghi ngờ. Trương Tam cười ha hả nói: Kẻ đã ngụy tạo ra Thạch ban chúa, dĩ nhiên phải làm cho giống từng chút mới được. Người thật trong mình có dấu vết gì thì người giả tất cũng có. Bốn chữ trước thủ thành xuân, ngoại hiệu của Bối đại phu này, chẳng lẽ tự nhiên mà có hay sao? Hắn nói là tam đệ của ta mê man nhiều ngày, dĩ nhiên trong lúc đó đã động thủ vào người tam đệ. Đột nhiên hắn giọt người sang, đưa tay vuốt vào người gã thiếu niên phục sức sang trọng đó ba chỗ, là vai trái, đùi trái, mông trái. Hắn chỉ vuốt một cái là quần áo của gã thiếu niên đó bị thủng ra ba lỗ tròn, để lộ da dẻ trắng nõn mịn màng. Trên vai của gã có vết sẹo, dưới chân có vết thương, ở mông cũng có dấu, nghĩa là đúng như lời nói của ba người Đinh Đan, Bạch Dạng Kiếm và Thạch Thanh. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Họ kinh ngạc vì thủ pháp của Trương Tam cực kỳ tinh diệu, chỉ thuận tay vuốt qua một cái, không phương hại gì đến da thịt mà cắt đứt được mấy lần quần áo như là dùng kéo vậy. Họ còn kinh ngạc hơn vì các dấu vết trong mình gã thiếu niên này quả nhiên giống hệt những dấu vết trong mình Thạch Phá Thiên. Đinh Đan tiến lại hỏi bằng một giọng run run: Ngươi, huynh quả nhiên chính là thiên ca. Gã thiếu niên nhăn nhó cười nói: Đinh Đinh, Đan Đan, lâu ngày không được thấy nàng, ta nhớ nàng muốn chết. còn nàng chắc đã quẳng ta xa tích 9 tầng mây rồi. Nàng không nhận ra được ta, còn ta dù xa cách ngàn ngàn hàng vạn năm cũng vẫn có thể nhận ra nàng được. Đinh Đan nghe gã nói vừa vui mừng là vừa xúc động, xa lệ đáp: Quỳnh, Quỳnh mới đúng là thiên ca. Hắn chỉ là một tên lừa gạt khả ố, làm sao mà nói được những câu chân thành như vậy? Suýt nữa tiểu muội bị gã lừa. Nàng nói xong trợn mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên ra chiều căm giận, rồi giơ tay ra cầm lấy tay gã thiếu niên kia. Gã thiếu niên cũng nắm chặt lấy tay nàng, mỉm cười với nàng một cái. Đinh Đan mát gan mát ruột, chẳng khác được luồng gió xuân thổi vào, mặt nàng hớn hở vui mừng không bút nào tả xiết. Thạch Phá Thiên tiến lên hai bước nói: Đinh Đinh Đan Đan, ta cũng đã nói với muội từ trước rồi, ta không phải là thiên ca của Đinh Đinh Đan Đan. Đinh Đan có giận ta hay không? Đột nhiên nghe đánh bóp một cái, Thạch Phá Thiên thấy mặt nóng rang, ăn một cái tát nảy đom đóm mắt. Đinh Đan tức giận mắng: Tên lừa gạt này, úi cha! Rồi nàng xoa tay nhăn nhó, thì ra cái tát này nàng dùng sức quá mạnh, bị nội lực của Thạch Phá Thiên chấn ngược lại, đau cả cánh tay. Thạch Phá Thiên vội hỏi: Tay của muội có đau lắm không? Đinh Đan tức giận quát lên: Cút ngay! Ta không muốn nhìn thấy mặt tên lừa đảo đê hèn này nữa. Thạch Phá Thiên vẻ mặt buồn rầu, miệng lẩm bẩm: Ta có cố ý lừa gạt nàng đâu. Đinh Đan giận dữ nói: Ngươi còn chối cãi ư? Ngươi đã ngụy tạo ra vết thẹo trên vai mà còn nói là không có ý lừa gạt ta. Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp: Chính ta cũng không biết chuyện đó. Đinh Đan dậm chân nói: Quân lừa gạt, xéo đi! Thạch Phá Thiên mặt đỏ bừng lên, mắt chàng long lanh ngấn lệ muốn trào ra, nhưng chàng cố nén lòng lùi lại. Thạch Thanh quay lại nói với Bối Hải Thạch: Bối tiên sinh, chuyện này các vị đã tìm thấy chàng thiếu niên này ở đâu? Còn con trai ta đã bị cưỡng ép lên làm ban chúa quý bang trong trường hợp nào? Các bằng hữu võ lâm ở đây không phải là ít, Bối tiên sinh hãy giải thích rõ ràng để mọi người khỏi phải nghi ngờ. Bối Hải Thạch nói: Chàng thiếu niên này tướng mạo giống hệt như Thạch ban chúa, ngay cả Quyền Tố Song Kiếm là cha mẹ ruột mà còn không phân biệt nổi, thì bọn tại hạ là người ngoài đã nhận lầm tưởng cũng không đáng trách. Thạch Thanh gật đầu nghĩ bụng: Câu này rất hợp lý. Còn Mẫn Nhu nói: Vợ chồng ta đã nhiều năm không gặp con trai, trẻ nhỏ khi lớn lên dĩ nhiên khó mà phân biệt được. Còn Bối tiên sinh mấy năm nay ngày nào cũng gặp nó, người thâm trầm như Bối tiên sinh đáng lẽ không thể nhận lầm. Bối Hải Thạch ho khan vài tiếng, cười khổ đáp: Chuyện này cũng chưa chắc. Ngày đó lão lên Ma Thiên Nhai gặp được Thạch Phá Thiên, biết ngay rằng không phải ban chủ của mình, nhưng tìm khắp hết cả cũng không thấy Thạch Trung Ngọc đâu. Trong lúc nóng lòng như lửa đốt, lão bèn nảy ra ý đưa Thạch Phá Thiên lên để thay thế. May mà lúc đó Thạch Phá Thiên đang bị hôn mê nên chuyện sắp xếp quá dễ dàng. Nhưng chuyện này thì dù sao cũng không thể thừa nhận, nên lão bèn nói: Thạch ban chúa tiếp nhiệm chức ban chúa tệ bàn là do một cuộc tỷ đấu. Ban chúa đã bại Tư Đồ Tiền ban chúa, rồi được toàn ban suy tôn lên. Thạch ban chúa, việc này có đúng thế không? Hai chữ cưỡng ép từ đâu mà có? Chàng thiếu niên kia chính là Thạch Trung Ngọc, cất tiếng đáp: Bố tiên sinh, chuyện đã đến nước này thì còn giấu giếm làm gì nữa? Ngày đó ta ở Hoài An đã đắc tội với ông, bị ông bắt lấy. Ông hứa nếu ta nghe lời ông sắp xếp thì sẽ được tha mạng, bảo ta gia nhập trường lạc bang của các ông, yêu cầu ta đứng dậy trước mặt mọi người mà chất vấn Tư Đồ ban chúa sao lại ép Hà Hương chủ tự sát, hỏi ông ta sao không chịu nhận bài đồng của Hiệp Khách Đảo, rồi động thủ cùng Tư Đồ ban chúa. Ta chỉ biết chút xíu võ công, làm sao có thể là đối thủ của Tư Đồ ban chúa. Vì thế bối tiên sinh đã cùng tất cả các hương chủ trong lúc lộn xộn cùng xông lên. Ngoài mặt là khuyên giải, nhưng thật ra là kiềm chế Tư Đồ Ban Chúa, ép ông ấy giận dữ bỏ đi. Từ đó, bối tiên sinh, ông kêu ta làm ban chúa, tất cả mọi việc đều phải nghe lời ông dặn bảo. Người kêu ta làm việc này thì ta nhất định không dám làm việc khác. Ta thấy chẳng có thích thú gì, bèn chạy trốn đến Dương Châu, rất là tiêu diêu khoái lạc. Nào ngờ, chẳng hiểu sao lại bị hai vị lão huynh này bắt đến đây, điểm huyệt đạo, rồi đặt ta lên mái nhà. Bối tiên sinh, chức ban chúa thật sự của ban Trường Lạc, phải là của tiên sinh. Còn cái chức ban chúa bù nhìn để người ta giật dây này, thì xin ông ra ơn mà miễn cho ta. Miệng lưỡi Thạch Trung Ngọc hết sức mềm dẻo, nói cũng có lý, nên mọi người đều ngẩn ra đứng nhìn. Bối Hải Thạch sắc mặt xám xanh lại nói: Ngày ấy ban chúa đã nói ra nhân gì, sao bây giờ lại nuốt vào hết rồi? Làm gì có chuyện khi hữu sự lại hối hận rồi thoái thác? Thạch Trung Ngọc nói: Trời ơi, lúc đó làm sao ta dám cãi lời của ông? Lúc này có song thân ta ở đây mà ông vẫn giận dữ, nổi hung với ta như vậy, thì cũng dễ hiểu vì sao ta không dám cãi. Hắn biết hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác đã đến đây, nếu không giữ nổi cái ngôi ban chúa này thì tính mạng khó mà giữ được. Lại có song thân làm chỗ dựa, nên lời nói đã cứng rắn hẳn lên. Mễ Hoành Giả lớn tiếng hét: Ban chúa, những câu này của ngươi thật là điên đảo thị phi. Ngươi là ban chúa của bổn bang, cũng đâu có phải là chuyện hai ba ngày gì. Ngày thường ngươi quen làm oai làm phước, phong lưu khoái lạc, hà hiếp con gái nhà lành, chẳng lẽ đều do bố tiên sinh ép ngươi hay sao? Nếu không phải vì ngươi đã vỗ ngực thề thốt với bọn anh em rằng nhất định sẽ nhận đồng bài thiệp mời của hiệp khách đảo, thì chúng ta làm sao có thể yên cho ngươi quấy rối? Thạch Trung Ngọc khó mà cãi được, bèn giả vờ không nghe, mỉm cười đáp: Bản lãnh của bối tiên sinh thật không phải tầm thường, ta đã ẩn cư không ra mặt để khỏi chịu phiền phức. May được tiên sinh không biết đã đi đâu tìm ra thằng lõi này đưa về, tướng mạo lại giống hệt ta. Gã đã muốn mạo xưng thì để gã mạo xưng luôn đi càng hay, còn hỏi ta đến làm gì nữa? Già già má má, nơi đây toàn chuyện thị phi, chúng ta đi sớm là hơn. Mồm miệng gã ríu rít bẻo lẻo, so với Thạch Phá Thiên đúng là như trời như đất. Hai người vừa mở miệng nói chuyện là lập tức khác hẳn nhau. Bọn Mễ Hoành Giả, Trần Xuân Chi, Triển Phi lập tức quát lớn: Người muốn phủi tay bỏ đi ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Bọn chúng đều rút binh khí ra cầm tay. Trương Tam cười ha hả nói: Thạch bàn chúa, bôi tiền sinh, chúng ta hãy lật bài ngửa ra mà nói chuyện cho rõ ràng. Với danh vọng và gió công của Thạch ban chúa cùng Tư Đồ Hoành, chưa xứng đáng để đến đảo ăn một chén cháo lạp bát đâu. Chỉ vì mấy năm gần đây Trường Lạc bang đã làm rất nhiều việc ác trên giang hồ, hai người chúng ta đến đây là muốn phạt ác, thật cũng không muốn Thạch ban chúa nhận đồng bài thiệp này để làm gì. Chẳng qua cái lễ trước này đã vậy, nhất định phải hỏi trước một tiếng. Giả tỷ Thạch ban chúa không chịu tiếp nhận đồng bài thật ư? Hay lắm, hay lắm. Tốt hơn hết là ngươi đừng nhận. Bối Hải Thạch cùng mọi người ban Trường Lạc đều chấn động tâm thần. Họ biết rằng nếu Thạch Trung Ngọc không tiếp nhận thẻ đồng, hai gã sứ giả một mập một gầy này sẽ mở cuộc tàn sát. Lão Mộc kia vừa nói rất rõ ràng là chúng đến đây muốn nhất là tiêu diệt Trường Lạc bang. Vừa rồi hai gã chỉ phô trương một chút bản lãnh, toàn bang từ trên xuống dưới đã biết không ai địch nổi. Nhưng Thạch Trung Ngọc thì rõ ràng nói gì thì nói cũng không chịu làm ban chúa. Thế thì phải làm sao đây? Trong giây lát, nguyên cả đại sảnh hoàn toàn không có tiếng nói. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thạch Trung Ngọc. Thạch Phá Thiên lên tiếng: Bối tiên sinh, đại ca của ta không nói giỡn đâu, đã bảo giết người là giết người. Toàn bang Phi Ngư và hội Thiết Xoa đều bị hai vị giết sạch. Theo ý tại hạ thì bất luận ai làm ban chúa cũng được, trước hết là hãy tiếp nhận hai tấm thẻ đồng này để tránh khỏi tổn thương chết chóc. Đối với ta, hai bên cũng là huynh đệ tốt, nếu thực sự đánh nhau thì ta chẳng biết giúp bên nào cho phải. Bối Hải Thạch nói: Đúng vậy, Thạch Ban Chúa, tấm đồng bài này không thể không nhận. Thạch Phá Thiên nói với Thạch Trung Ngọc: Thạch Ban Chúa, Ban Chúa cứ tiếp nhận đồng bài này đi. Tiếp nhận là chết, nhưng không tiếp nhận thì cũng chết. Lại còn hai cả huynh đệ toàn bang phải uổng mạng theo Ban Chúa. Chuyện này có phải là nhẫn tâm hay không? Thạch Trung Ngọc cười lạnh đáp: Chuyện của người khác thì nói rất dễ. Nếu người là người đại nhân đại nghĩa như vậy, sao không tiếp nhận hai thẻ đồng này để gánh tai nạn cho bang Trường Lạc đi, lại bắt ta phải nhận? Thật là tức cười. Thạch Phá Thiên thở dài, đưa mắt nhìn Thạch Thanh, Mẫn Nhu, rồi lại nhìn Đinh Đan, xong mới nói: Bối tiên sinh, các vị từ trước đến giờ đối đãi với ta rất tốt, chỉ vì mong ta giải trừ đại nạn này cho bang Trường Lạc. Nay Thạch Ban Chúa thật sự đã không chịu tiếp nhận thì ta đành tiếp nhận vậy. Chàng nói xong tiến về phía Trương Tam, đưa tay đón lấy bài đồng trên tay gã. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Trương Tam rụt tay về nói: Khoan đã. Rồi gã quay lại nói với Bối Hải Thạch: Tiếp mời đồng bài này, hiệp cách đảo phải giao cho bang chúa chính thức của quý bang. Vậy theo quý bang thì vị nào là bang chúa? Bọn Bối Hải Thạch kinh ngạc vô cùng, không ngờ Thạch Phá Thiên đã hiểu hết mưu đồ của họ mà vẫn liều mạng cho bản bang. Cho dù bọn người này đều là hạng hung hãn giả quyệt, mà lúc này cũng không khỏi sinh lòng cảm kích. Thế rồi chẳng ai bảo ai, họ đều hướng về phía Thạch Phá Thiên, khom lưng thi lễ nói: Bọn thuộc hạ nguyện tôn đại hiệp làm ban chúa bản bang, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh ban chúa, quyết không dám phản bội. Mấy câu nói này thật là xuất phát từ đáy lòng. Thạch Phá Thiên đáp lễ nói: Không dám, không dám. Chuyện gì ta cũng không biết, câu nào nói sai, việc nào làm sai, mong các vị miễn trách cho đã là hay lắm. Bọn Bối Hải Thạch đồng thanh trả lời: Không dám. Trương Tam cười ha hả nói: Huynh đệ, người rốt cuộc là họ gì? Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: Ta thật sự không biết. Rồi chàng nhìn qua Mẫn Nhu một cái, Thạch Thanh một cái, thấy ánh mắt hai người cũng đang nhìn chằm chằm vào Bình đầy vẻ mến phục, bèn nói tiếp: Ta thấy họ Thạch là tốt hơn. Trương Tam nói: Hay lắm, xin mời Thạch Ban Chúa của Trường Lạc Bang vào mùng 8 tháng 12 năm nay đến hiệp khách đảo để ăn chén cháo lạp bát. Thạch Phá Thiên nói: Dĩ nhiên là tiểu đệ sẽ đến bái yết hai vị ca ca. Trương Tam nói: Với võ công như tam đệ thì rất xứng đáng để được ăn chén cháo lạp bát này. Nhưng tiếc là Trường Lạc Bang từ nay về sau được phiêu diêu tự tại, tai hòa nạn khỏi. Lý Tứ lắc đầu nói: Đáng tiếc, đáng tiếc. Không biết gã tiếc vì mình không được tiêu diệt Trường Lạc Bang, hay là tiếc cho tính mạng của Thạch Phá Thiên phải mất uổng vì Trường Lạc Bang. Bọn Bối Hải Thạch đều cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Trương Tam và Lý Tứ. Trương Tam, Lý Tứ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu một cái. Trương Tam giơ tay phải lên, hai tấm bài đồng từ từ bay về phía Thạch Phá Thiên. Hai tấm bài đồng này cũng không nhẹ lắm, nếu luyện mạnh rồi rít lên kình phong bay đi thì chẳng lấy chi làm lạ. Nhưng nó lại từ từ giọt lên không, rồi đi chậm chạp về phía trước, tựa hồ được treo trên hai sợi dây rất nhỏ không nhìn thấy. Nội lực như vậy thì thật là chưa ai từng nhìn thấy, cũng chưa ai từng nghe. Mọi người đều dương mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên. Đột nhiên Mẫn Nhu la lên: Hài Nhi, chớ có tiếp nhận. Thạch Phá Thiên nói: Má má, Hài Nhi đã nhận lời rồi. Chàng đưa hai tay ra, mỗi tay đón lấy một thẻ đồng, rồi nhìn Thạch Thanh nói: Dạ dạ, không, Thạch Trăng Chúa đã biết rõ là nguy hiểm, mà còn định thay quán chủ Thượng Thanh Quán đến hiệp khách đảo, khiến cho mọi người đều bội phục. Hài Nhi, con cũng muốn học theo bài học này. Lý Tứ nói: Hay lắm, thật là tay anh hùng hiệp nghĩa. Chúng ta đã không lầm mà kết bái anh em với Tam Đệ. Tam Đệ, chúng ta phải nói trước, khi đến đảo hiệp khách, rồi thì đại ca nhị ca đối với Tam Đệ cũng như đối với mọi người, chứ không có chuyện chiếu cố đặc biệt gì đâu nghe. Thạch Phá Thiên đáp: Chuyện đó là lẽ đương nhiên. Lý Tứ nói: Đây lại còn mấy tấm bài đồng để mời ba vị Phạm Phong Lữ ở Quang Đông cùng đến hiệp khách đảo ăn chén cháo lạp bát. Ba vị có tiếp nhận hay không? Phạm Nhất Phi đưa mắt nhìn Cao Tam Nương Tử, bụng bảo dạ. Lão bèn nói: Người đã nhận rồi, bốn phải lớn ở Quang Đông chúng ta tiên thoái co nhau, có lý nào tách riêng được. Thôi, cũng đành liều đem cái mạng già này qua đảo hiệp khách một phen. Quý đạo đã coi trọng, Phạm Mỗ có lý đầu không uống rượu mừng, lại uống rượu phạt. Phạm Nhất Phi nói xong, tiến lên đón lấy hai thẻ đồng trong tay Lý Tứ. Phong Lương cười ha hả nói: Đến mùng 8 tháng 12, hãy còn 2 tháng nữa. Dù đến lúc đó, không thể không chết, cũng còn được sống thêm 2 tháng nữa kia mà. Rồi hắn cùng Lữ Chính Bình cũng tiếp thẻ đồng. Trương Tam, Lý Tứ chắp tay thi lễ nói: Các vị đã nể mặt, hết sức đa tạ. Rồi chúng quay lại bảo Thạch Phá Thiên: Tam đệ, chúng ta còn có việc phải đi xa, hôm nay không thể cùng Tam đệ uống rượu được, bây giờ hãy tạm cáo biệt. Thạch Phá Thiên nói: Đại ca cùng nhị ca hãy uống ba bát rồi hãy đi, vội gì? Bầu rượu của hai vị ca ca đâu rồi? Trương Tam cười nói: Hết rồi, hết rồi. Thứ rượu đó có phải một hai ngày mà chế được đâu. Đèo hai cái bầu không thì chẳng thu gì. Hay lắm, nhị đệ, ba chúng ta cùng uống ba bát rượu này. Ban chúng ban Trường Lạc rót rượu bưng lại. Trương Tam, Lý Tứ cùng Thạch Phá Thiên mỗi người uống cạn ba bát. Thạch Thanh cũng tiến lên một bước, dõng dạc nói: Tại hạ là Thạch Thanh, trang chúa Quyền Tố Trang, muốn được cùng nhục tử đến đảo hiệp khách để xin một chén cháo lạp bát. Trương Tam nghĩ thầm: 30 năm nay người võ lâm hễ nghe đến ba chữ hiệp khách đảo, không ai không vớ gan vớ mật. Hôm nay bỗng nhiên có người tự nguyện tới đó, thật là chuyên lạ, mới nghe thấy lần đầu. Gã bèn đáp: Thạch trang chúa, Thạch phu nhân, tại hạ phải xin lỗi rồi. Hai vị là môn hạ Thượng Thanh Quán, chưa từng lập riêng môn phái, chuyến này bọn tại hạ khó mà kính thỉnh được. Đối với Dương lão anh hùng cùng các vị khác thì cũng như thế. Bạch Văn Kiếm hỏi: Hai vị còn có việc phải làm, phải chăng là đến thành Lăng Tiêu? Trương Tam nói: Bạch anh hùng đoán việc như thần, bọn tại hạ quả nhiên đang định đến bái phỏng lệnh tôn là Quy Đức tiên sinh Bạch lão anh hùng. Sắc mặt của Bạch Vạn Kiếm lập tức thay đổi hẳn. Hắn tiến lên một bước, muốn nói gì nhưng lại thôi. Lát sau hắn mới nói: Hay lắm. Trương Tam cười nói: Nếu Bạch anh hùng về sớm thì chúng ta sẽ lại gặp nhau ở thành Lăng Tiêu. Xin mời, xin mời. Rồi gã cùng Lý Tứ giơ tay lên một cái, hai người cùng quay lưng từ từ bước ra cửa. Cao Tam Nương Tử cất tiếng thoá mạ: Đồ con rùa đê tiện. Mụ dung tay trái lên, bốn ngọn phi đao giọt tới sau lưng hai người. Mụ cũng biết chẳng thể nào đã thương được họ, có điều trong lòng căm tức khó mà nguôi được, phóng mấy ngọn phi đao để hả giận một chút. Bốn ngọn phi đao bay dèo tới sau lưng hai người mà dường như họ không phát giác. Thạch Phá Thiên không nhịn được la lên: Hai vị ca ca cẩn thận. Bỗng nghe đánh dù một tiếng, hai người bay dọt về phía trước, thần tốc phi thường. Mọi người vừa qua mắt lên, bốn ngọn phi đao đã cắm vào khung cửa, vang lên mấy tiếng chát chát. Còn Trương Tam, Lý Tứ không thấy đâu nữa. Phi đao là một thứ ám khí trong tay liền ra, thế mà khinh công hai người này còn nhanh hơn cả ám khí. Quần hào nhìn nhau thất sắc, tưởng chừng như gặp ma quỷ. Cao Tam Nương Tử lại thoá mạ bâng quơ: Đồ con rùa. Nhưng rồi mụ cũng kinh hãi, mới thốt ra được ba tiếng đã dừng lại, không nói thêm được nữa. Thạch Trung Ngọc đang dắt tay Đinh Đan từ từ lẻn ra cửa, định nhân lúc mọi người không chú ý mà chuồn đi. Chẳng ngờ Cao Tam Nương Tử phóng 4 ngọn phi đao, khiến ai nấy đều đưa mắt nhìn ra đó. Bạch Dạng Kiếm lớn tiếng quát: "Đừng lại đã!" Rồi hắn quay lại nói với Thạch Thanh: "Thạch tràng chúa nói đi." Thạch Thanh thở dài nói: "Thạch mộ đã sinh phải thằng con như vậy thì còn biết nói sao được nữa. Bạch sư huynh, vợ chồng tiểu đệ sẽ dắt nhục tử đi theo sư huynh về thành Lăng Tiêu để thỉnh tội trước Bạch lão bá." Thạch Thanh nói xong câu này, Bạch Dạng Kiếm cùng bọn đồ đệ phái Tuyết Sơn chẳng ai là không kinh ngạc. Lúc trước vợ chồng họ đã cố gắng cứu một đứa con trai nhận lầm. Lúc này thằng con thật xuất hiện thì họ lại ưng thuận đưa đến thành Lăng Tiêu chịu tội. Phải chăng có điều chi mang trá bên trong? Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Thạch Thanh. Lúc này Thạch Thanh cũng đang nhìn vợ. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã thấy ngay bạn đời đẹp vẻ thê lương, không nỡ nhìn nhau nữa, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, đều bụng bảo dạ: "Thì ra con của chúng ta lại là loại chẳng ra người như thế. Nó đã nhận làm ban chúa của ban Trường Lạc, thế mà khi gặp tai họa lại rụt đầu rụt cổ mà trốn đi. Nhân phẩm nó đã như vậy thì dù bản lĩnh có cao cường đến đâu cũng bị anh hùng hảo hán trên chốn giang hồ cười chê khinh bỉ." Hai vợ chồng Thạch Thanh mấy hôm nay ở gần Thạch Phá Thiên, cứ tưởng chàng sau khi bệnh nặng ký ức chưa phục hồi, lời lẽ cùng cử động có chỗ ngây ngô buồn cười, nhưng lại cảm thấy chàng tính tình thuần hậu, luôn luôn biểu lộ khí khái anh hùng hiệp nghĩa, nên trong lòng không khỏi vui mừng. Mẫn Nhu lại càng hớn hở trong lòng. Thạch Phá Thiên như trẻ nít, không hiểu nhiều về thế sự, bà lại càng cảm thấy chàng giống như đứa bé hồi 8 tuổi quanh quẩn trong lòng mình, khiến bà nhớ lại bao nhiêu chuyện êm ái ngọt ngào. Không ngờ Thạch Trung Ngọc thật sự đã xuất hiện, tướng mạo tuy giống nhau nhưng hành vi lại khác hẳn. Một kẻ đê hèn khiếp nhược, một kẻ dũng cảm gánh lấy tai nạn. Kẻ khiếp nhược lại là con thật của mình. Mẫn Nhu vô cùng thất vọng về Thạch Trung Ngọc, nhưng dù sao nó cũng là con ruột bà sinh ra. Bà liền nhìn gã, giãy tay dịu dàng nói: "Hài Nhi, con qua đây." Thạch Trung Ngọc đến trước mặt bà, mỉm cười nói: "Má má, mấy năm gần đây Hài Nhi không gặp mặt má má, tưởng nhớ không lúc nào nguôi. Má má, má má ngày càng trẻ đẹp ra, ai gặp cũng phải nói là tỷ tỷ của con, nhất định không ai tin là má má của con." Mẫn Nhu mỉm cười, nhưng trong lòng tức giận nghĩ thầm: "Thằng nhỏ này chỉ được cái bẻ mép." Nụ cười của bà chứa chất bao nỗi đau khổ. Thạch Trung Ngọc lại nói: "Má má, mấy năm trước Hải Nhi đã tìm được một đôi vòng bích ngọc vẫn mang theo bên mình. Hải Nhi chỉ mong một ngày được gặp má má để chính mình đeo vào tay cho má má." Gã vừa nói vừa lấy trong bọc ra một cái bao bằng đoạn vàng. Mở bao lấy ra một đôi vòng ngọc và một cành hoa bằng bảo thạch. Gã đeo đôi vòng vào tay cho mẫu thân. Mẫn Nhu vốn là ưa đồ trang sức, bà thấy đôi vòng bích ngọc trong bóng rất đẹp, nghĩ ngay đến lòng hiếu của cậu con nên cũng cảm thấy ấm áp, bất giận vài phần. Nhưng bà ta lại không biết con mình bất cứ ở đâu cũng quen tính phong lưu, lúc nào cũng mang theo đồ nữ trang châu báu sang trọng. Thấy cô gái nào đẹp đẽ liền lấy ra tặng để gieo vạn lấy lòng. Thạch Trung Ngọc quay lại cầm cành hoa cắm vào tóc đinh đan, nhẹ cười nói: "Đáng lẽ phải tìm một đóa hoa đẹp gấp 10 lần thế này mới xứng với vẻ đẹp của đinh đinh đan đan, nhưng trước mắt không biết làm sao được, đành cài tạm cho đinh đinh đan đan vậy." Đinh đan cảm mừng khẽ đáp: "Thiên ca, huynh vẫn nói chuyện khéo như xưa." Nàng giơ tay lên khẽ vuốt bông hoa đang cắm trên tóc của mình, liếc mắt nhìn Thạch Trung Ngọc đầy vẻ hớn hở vui mừng. Bối Hải Thạch hắn giọng mấy tiếng rồi nói: "Chẳng mấy khi được Dương lão anh hùng, vợ chồng Thạch Trang Chúa, các vị anh hùng phái Tuyết Sơn cùng 4 môn phái lớn ở Hoàng Đồng Gia Lâm đến đây. Những chuyện hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, xin để tệ ban được chỉnh đốn lại yên tiệc, cùng nhau uống say sưa một bữa." Nhưng trong lòng vợ chồng Thạch Thanh, Bạch Dạng Kiếm và bọn Phạm Nhất Phi còn đầy dẫy tâm sự, họ đều bụng bảo dạ: ban Trường Lạc các người đã có người gánh giúp đại nạn nên mới vui vẻ vậy. Chúng ta còn lòng dạ nào mà uống rượu của các người nữa? Bạch Dạng Kiếm lên tiếng trước. Hai vị sứ giả của Hiệp Khách Đảo đã nói là đến thành Lăng Tiêu, tại hạ phải lập tức lên đường trở về mới được. Hảo ý của Bối tiên sinh, tại hạ xin tâm lãnh. Thạch Thanh nói, ba người bọn tại hạ cũng phải đi cùng Bạch Đại Hiệp. Bọn Phạm Nhất Phi cũng nói, ngày hẹn đi ăn cháo lạp bát không còn xa mấy, phải cáo từ để kịp trở về Quan Đông. Tuy câu nói rất mơ hồ, nhưng ai cũng hiểu bọn họ hối hả quay về là để thu xếp hậu sự trước khi ra đi chịu chết. Mọi người cáo từ rút lui. Thạch Phá Thiên ngẩn ngơ nhìn Bối Hải Thạch đi tiễn khách, lòng chàng bỗng dưng thấy trống vắng, tủi thân nghĩ thầm. Mình đã bảo là họ nhận lầm, nhưng đình đình đang đang cứ nhất định nói là mình là thiên ca của nàng. Ông bà Thạch Trang Chúa cũng nhận mình là con của họ. Đùng một cái, mình trở nên cô độc, chẳng còn ai thân thiết nữa. Má má thật cũng không thích mình nữa. Sư phụ là Sử Ba Ba và A Tú cũng không gặp được. Ngay cả A Hoàng cũng khó mà tìm kiếm. Trước khi chia tay, bọn Phạm Nhất Phi còn hai ba lần cảm ơn chàng đã giải vây cho. Bạch Dạng Kiếm cùng nói, Thạch Ban Chúa, hôm trước tại hạ đã mấy lần đắc tội, thật là không phải, chỉ mong được tha thứ. Thạch Ban Chúa anh hùng hảo hán, lấy đức bao quan, trên Tử Yên Đảo cũng đã nhiều lần cứu giúp, tại hạ kinh ngưỡng vô cùng. Chuyện này tại hạ phải về gấp, nếu may mà thoát chết thì ngày sau rất mong được cùng Thạch Ban Chúa kết giao bằng hữu. Thạch Phá Thiên ậm ừ trả lời, trong lòng chỉ muốn khóc òa lên. Vợ chồng Thạch Thanh lúc từ biệt Thạch Phá Thiên thấy vẻ mặt chàng thê lương đau khổ thì trong lòng cũng xót xa vô hạn. Mẫn Nhu có ý muốn thu chàng làm nghĩa tử, nhưng nghĩ lại chàng là ban chúa một đại bang ở Giang Nam, địa vị còn cao hơn vợ chồng mình nhiều, võ công lại cao đến vậy, muốn nhận chàng làm nghĩa tử thì cũng khó mà mở miệng. Bà liền dịu dàng nói, Thạch ban chúa, mấy hôm trước đây vợ chồng ta đã nhận lầm ban chúa, thật là có chỗ bất kính. Mong rằng chúng ta còn có ngày gặp nhau. Thạch Phá Thiên dâng dạ rồi đưa mắt tiễn mọi người ra đi. Đoàn người mất hút rồi, chàng vẫn đứng ngay ra giữa cửa, ngơ ngẩn một mình. Bối Hải Thạch cảm thấy vừa cảm kích vừa áy náy nên tạm thời tránh mặt. Còn những ban chúng khác lại cho rằng chàng đã tiếp bài đồng, tự biết lúc chết cũng không còn xa, nên không vui vẻ gì là phải. Chẳng ai dám đến gợi chuyện với chàng, chỉ lo ban chúa trút giận lên đầu mình thì thật là xui xẻo. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Chúng tôi xin nhắc lại, đọc truyện vovavong@gmail.com quý vị nhé. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.